Chương 1620, Tiêu Diêu đội đi ở, 2. Hình Đan Thanh cùng Lệ Văn Uyên thấy cảnh này, cao hứng miệng đều cười sai lệch. Nếu là thật có thể đem Tiêu Diêu đội cùng Thiên Xu đội nhân chiêu đến trên tay mình, chẳng phải là trực tiếp nhiều hai cái đi Long Đằng học viện danh ngạch càng đừng đề cập, còn có Quân Mộ Nhan khả năng này là thân phận của Thanh Vân chi chủ. Còn có con trai của nàng đối ngũ đại thế gia ân tình, đây quả thực là bảo bối bên trong bảo bối A đồ đần mới không đoạn, đồ đần mới không muốn đâu địch hữu đạo như thế nào sẽ nghĩ tới, hắn chỉ là muốn khu trục mấy cái học sinh, vậy mà lại diễn biến đến cảnh tượng như thế này, trong lúc nhất thời khí đều nói không có thứ tự, chỉ có thể không ngừng lặp lại, phản phản, ta mới là viện trưởng địch viện trưởng, ngươi đến cùng na ho đủ chưa một tiếng uy nghiêm hô quát từ nhìn trên đài truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp Mạnh Bách Xuyên chờ lục đại phân viện viện trưởng phiêu nhiên rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem địch hữu đạo, địch viện trưởng, coi như ngươi là tinh thần học viện viện trưởng, nhưng tinh thần học viện lại không phải một mình ngươi. Diêu Quang phân viện 7 người đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi nhất định phải đem nhân trục xuất đi huống chi, coi như bọn hắn làm sai chuyện, muốn đem nhân trục xuất học viện, cũng hẳn là thông qua tất cả phân viện trưởng cùng phó viện trưởng tán thành. Ngươi sao có thể cứ như vậy qua loa làm quyết định? Từ Giật Luân cũng chậm chậm từ mấy vị viện trưởng bên trong đi tới, trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, khoe miệng thậm chí câu lên một vòng nhu hòa ý cười. Địch viện trưởng, ngươi hôm nay sở tác sở vi, quả thật có chút khác thường đã vừa mới chứng minh, Diêu Quang phân viện 7 người này cũng không có làm gì sai sự tình. Học viện viện quy củ NG không có quy định nữ tu không thể chưa lập gia đình sinh con. Ngài dạng này võ đoán nhất định phải đem nhân trục xuất học viện, sẽ để cho nhân cho là người trong lòng có cái quỷ gì đi. Địch hưu đạo ra mặt co quắp một lần, trong lòng đã bối rối thành một đoàn, ta là viện trưởng, chẳng lẽ liên xử lý mấy cái học sinh quyền lợi cũng không có? Mạnh Bách Xuyên cười lạnh nói, địch viện trưởng chẳng lẽ nhìn không thấy, ngươi trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi học sinh, học viện khác đoạt phá đầu muốn sao? Nếu là liên điểm ấy đều thấy không rõ, vậy ta cảm thấy, ngươi viện trưởng này, đại khái thật là lao hồ đồ, đã không thích hợp lưu tại mặc cho lên. Ngươi dám! Địch hữu đạo tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Mạnh Bách Xuyên lại là căn bản không nhìn tới sắc mặt của hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía cái khác phân viện viện trưởng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Diêu đội dạng này xuất sắc tu giả, nhất định phải lưu tại chúng ta tinh thần học viện, trừ phi là choáng váng, mới đem người đẩy ra phía ngoài. Ta đồng ý Mạnh phân viện trưởng, nếu như địch viện trưởng vẫn là chấp mê bất ngộ, ta xem chúng ta là thời điểm một lần nữa đề cử tinh thần học viện viện trưởng. Mạnh Bách Xuyên chuyển hướng Quân Mộ Nhan mấy người, thần sắc không khỏi nhu hòa mấy phần. Lúc trước ta là không đồng ý các ngươi tiến Diêu Quang phân viện, nơi đó hắn dừng một chút, nhưng bây giờ, các ngươi không có cho Diêu Quang phân viện mất mặt, cũng làm cho Diêu Quang phân viện lấy các ngươi làm vinh. Ta hy vọng chư vị trịnh trọng cân nhờ ả cờ, lưu tại tinh thần học viện, ta cam đoan sẽ không lại để chư vị nhận đãi ngộ không công chính còn có các ngươi. Mạnh Bách Xuyên vừa quay đầu, bén nhọn ánh mắt liếc nhìn Âu Dương Khanh mấy người, cũng đừng đi theo làm loạn, nói muốn rời khỏi tinh thần học viện cái gì. Như là đã là tinh thần học viện một phân tử, đương nhiên phải vì tinh thần học viện làm vẻ vang, giống Tiêu Diêu đội dạng này xuất sắc đồng bạn cùng đối thủ, các ngươi không nghĩ liều mạng đem nhân lưu lại, sao có thể còn cùng theo rời đi đâu? Kể từ đó, các ngươi đem tinh thần học viện đặt chỗ nào? Tấu chương xong.